Thánh Vương, chương 1246, làm khó dễ đủ loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1246 làm khó dễ đủ loại tầng này khó thông qua thượng vi thần bọn họ ghệ qua kiểm tra, chớ thành đệ tử chấp không biết người. Khảo hạch ta là ai? Chẳng lẽ là Ngân Đao Thiện Tôn? Người này có thành kiến rất sâu với ta nhưng cũng không sao, chỉ cần ta có thể thông qua hắn khảo hạch thì hắn cũng không đảm hồ đồ. Tâm tư Dương Kỳ lưu chuyển, hắn đi vào trong một điện phủ. Trong một chớp mắt, hắn liền thấy được một cải thiếu niên tóc trắng, một mỹ nữ tóc đỏ, ngoài ra Ngân Đao Thiên Tôn cũng ở trong đó. Lại là ba người khảo hạch cũng một chỗ. Bạch Phát Quyền Hoàng, Dương Kỳ vừa tiến vào sâu bên trong điện phủ, khẽ gật đầu, không thế tướng được, người cũng khảo hạch ta ở đấy sao? Không tệ. Bạch Phát Quyền trông thấy Dương Kỳ liễn biến sắc, ý niệm thù hận mãnh liệt chợt lóc lên, như thế nào đấy? Dương Kỳ, lúc này đấy ta muốn nhìn xem ngươi có thu. Đoạn gì có thể vượt qua khảo hạch của ta? Vượt qua khảo hạch của ngươi sao? Dương Kỳ thản nhiên nói, không phải là ngươi đã khảo hạch qua ta một lần rồi sao? Hơn nữa ngươi đã thi triển ra toàn bộ sức mạnh nhưng là đều không thể giết chết ta. Nói bậy, sắc mặt Bạch Phát Quyền Hoàng lại thay đổi. Ngươi còn dám nói một câu chính là Vu Oan thượng vị thần hiện tại ta có thể bắt người, thêu dệt cho ngươi một tội danh, khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Không biết ai mới là vạn kiếp bất phục. Ngữ khi Dương Kỳ rất bình tĩnh, ta có chứng cớ, vừa vặn đấy là hình pháp thần điện, ta giao chứng cớ này cho trưởng lão. Người nói sẽ gây ra sóng to gió lớn cỡ nào. Nhưng hôm nay ta tới khảo hạch đệ tử chấp pháp, chỉ cần ngươi không cũng ta khó xử thì ta cũng sẽ không giao chứng cớ này ra, tất cả mọi người xem như không có chuyện gì phát sinh, như thế nào. Tiễ Ư Tư, ngươi rất giảo hoạt. Mỹ nữ tóc đó nói, tựa như ngươi nắm giữ điểm yếu của Bạch Phát Quyền Hoàng đúng không? Như vậy hãy lấy ra cho ta xem xét một chút. Như thế nào, chỉ cần ta nhìn thấy có giá trị, lập tức coi như ngươi đã thông qua khảo hạch lần này. Xin hỏi ngươi là ai? Dương Kỳ gật đầu một cái. Hì hì, mỹ nữ tóc đó nói, ta chính là Liệt Diễm Hồng Nữ, thánh tư thượng vi thần của hình pháp thần điện, tay cầm quyền hành, quyền cao chức trọng, thông qua khảo hạch cho ngươi trở thành đệ tử chấp pháp là chuyện quả dễ dàng, ngươi thấy sao? Cũng được, đấy là ta thi triển đi ra khi công, thủy hệ thần cấp khi công, thu lại tình cảnh Bạch Phát Quyền Hoàng đuối giết ta, còn có lời nói, ẩn cho ngươi xem xét. Tê, ư ngươi nói nếu như cho ngươi xem xét thì ta sẽ được thông qua khảo hạch lần này. Dương Kỳ lấy ra một ngọc phù rồi ném cho mỹ nữ tóc đỏ. Sao? Liệt Diễm Hồng Nữ V, vàng thi triển một chảo bắt lấy mảnh ngọc phù này, sau đó thi triển ra khi công để quan sát, quả nhiên nhìn y thời điểm Bạch Phát Quyền Hoàng đuối giết Dương Kỳ, không khỏi nở nụ cười, ha ha ha. Bạch Phát Quyền Hoàng, người thực không có chỗ hữu dụng, đánh chết một chuẩn thần nhỏ bé mà cũng không thành công sao. Hiện tại, ta có thể thông qua khảo hạch rồi. Dương Kỳ nói với mỹ nữ tóc đỏ. Không được, mỹ nữ tóc đỏ nở nụ cười, ta nói thông qua khảo hạch tức là người liền thông qua được sao? Vừa rồi chỉ là thăm đó người mà thôi, vậy mà lập tức người đã tin tưởng sao? Đây cũng là một trong khảo hạch, đáng tiếc người không thông qua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đệ tử chấp pháp phải có phán đoán tỉnh táo, không tin bất cứ kẻ nào mới có thể nghiêm khắc chấp pháp, tại bên trong giết chóc đuối bắt, hoàn thành nhiệm vụ, thành công sống sót. Người khuyết thiếu loại phán đoán cũng tinh thần này, ta tuyên án người đã thất bại. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ trong lúc nói chuyện, nàng xem ngọc phủ trên tay, thư. Này ta sẽ thu lại rồi, Bạch Phát Quyền Hoàng, người được bắt để đối mới phải đối nhiều chỗ tốt mới được, ha ha ha. Trong lúc nói chuyện, nàng L, nở nụ cười. Không vấn đề, người muốn C. Gì của ta? Bạch Phát Quyền Hoàng am trầm nở nụ cười, nhưng muốn dùng chứng cớ này vạt ngã ta, đo là nói chuyện hoang đường viền vòng, người cũng không nên sư tử mớ miệng lớn. Tốt, ta muốn một viên thuốc. Mỹ nữ tóc đo nghĩ nghĩ, không thèm chú ý Dương Kỳ thấy thế nào. Nhưng, răng rắc, đột nhiên ngọc phủ trên tay nàng nứt ra, sau đó hóa thành bột phấn, trực tiếp tiêu tán. Cái gì? Y nàng lắp bắp kinh hãi rối gắt gao nhìn Dương Kỳ. Ta biết rõ mỹ nữ người là đang khảo hạch ta. Dương Kỳ cười cười, chẳng lẽ ta đơn giản như vậy sao? Ngọc phù ta vừa đưa cho người chỉ là một ảo ảnh mà thôi, cải chính thư xê đa được ta đa giấu ở chỗ bích lạc. Bậy giờ ta là đệ tư tinh anh, là thần, chỉ cần vừa chết nhất định môn phải sẽ ưa, đến lúc đó. Khẳng định Bạch Phát Quyền Hoàng sẽ không thoát khỏi liên quan, đứng tưởng rằng có thế một tay trẽ trời. Đương nhiên, ta cũng thu xuống hành vi của mỹ nữ người làm bằng cớ, tuy rằng cái này không coi vào đầu, người có thể nói đấy là một khảo hạch nhưng nó đại biểu ta đã thông qua được khảo hạch này. Nếu như người cưỡng ép nói ta không cách nào thông qua, vậy trận này chúng ta phải nhờ quan tòa xét xử. Người đảm đùa nghịch bốn tòa xác. trong ánh mắt liệt diễm cao khi ngạo, làm sao cam không phải đùa nghịch y Dương Kỳ ưa lời rất bê, tốt. Ngươi nhơ kỳ, n, l, đùa nghịch ta, đắc tội ta, mối thù này ta sẽ không quên đầu, người đắc tội liệt diễm hồng nữ cũng sẽ không có kết cục tốt, trừ phi người lấy ra tất cả phương. An bồi thường, ngữ khi liệt diễm hồng nữ rất lương bạc. Cái đó cũng không có gì, chúng ta sẽ tìm thời gian thích hợp để nói chuyện chi tiết, người thấy sao? Dương Kỳ mỉm cười, rất có phong độ. Tốt rồi, ta đến khảo hạch người. Lần trước trên yến hội của Bích Lạc, ta cũng đã nhân nhượng cho người, nhưng lúc này đấy, người không thông qua được khảo hạch của ta, chết ở chỗ này thì cũng lắm, cũng chỉ là một khuyết điểm nhỏ của ta, bị trừng phạt một chút mà thôi. Ngân đao thiên tôn tiến lên, vuốt vuốt tiếu đao màu bạc trên tay, người bấy giờ rời khỏi đấy vẫn còn kịp. Có bản lãnh gì để ư thi triển ra đi. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, căn bản không động tác gì, thật ra hôm nay ta không thi đậu đệ tử chấp pháp cũng không sao cả, chú. Yếu là muốn nhìn xem các người có chút ít năng lực. Tại bên trong phế tích Đan Vương Thần Điện, ta đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, tu luyện thành thần thông tuyệt thế, tương lai tiền đồ sảng lạn, thượng vị thần, sớm muộn ta cũng sẽ trở thành thượng vi thần. Hiện tại Dương Kỳ bắt đầu làm nên con đường chính mình, sau lưng hắn đã có Bích Lạc là chỗ dựa. Thật ra trong môn phải không người nào có thể tùy ý hãm hại hắn, giết chết hẳn dễ như giết con kiến, nhưng hắn vẫn không thể bạo lộ năng lực mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hắn cố ý nói rất cuồng vọng là ở bên trong phế tích Đan Vương Thần DN đã lấy được 1 tỷ kỳ ngộ, như vậy rất nhiều người cũng sẽ không hoài nghi hắn là người thưa kể chư thần ấn ký. Cuồng vọng, đao màu bạc trong tay Ngần Đao Thiên Tôn đột nhiên lập lê, một đao khi trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Dương Kỳ, hung hăng chém giết xuống, trong nhảy mắt không gian bị phả mớ. Dương Kỳ cũng không thèm nhìn, sau lưng hắn xuất hiện cánh tay thần lực, bắt đao khi này giống như bắt một con rắn, nó gắt gao. Vặn vẹo, không ngừng giày rua nhưng lại không cách nào thoát được cánh tay thần lực này. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Người. Bạch Phát Quyền Hoàng, Liệt Diễm Hồng Nữ cũng ngân đao thiện tốn thất kinh, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Dương Kỳ lợi hại đến loại trình độ này, cánh tay thần lực có thế tiếp được đao mang của Ngân Đao Thiên Tôn. Một đao kia quả thật lợi hại nhưng ta tiếp được rồi, Ngân Đao Thiện Tốn, còn không tỉnh ta thông qua khảo hạch sao? Dương Kỳ thản nhiên nói. Không thông qua khảo hạch. Ngân Đao Thiên Tôn bay lên chụp một cải, thanh đao trên bàn tay không ngừng xoay tròn, như rồng phượng bay múa, tiến lên chém giết Dương Kỳ, khảo hạch của ta làm sao có thế đơn giản như vậy? Nói như vậy là ngươi cố ý làm khó dễ hạt Dương Kỳ nói, ngươi khảo hạch như vậy đều bị ta ghi chép lại rồi, ngươi làm khó dễ như vậy, chẳng lẽ không sợ trải? Môn quy sao? Hừ, ta muốn làm khó dễ như thế nào thì sẽ làm như TSCE, ngươi có thể làm gì được ta? Đao thuật Ngân Đao Thiên Tôn không ngừng lại, từng chiếu đoạt mệnh, không ngừng chém giết xuống. Ma thận thể Dương Kỳ lại xoay tròn, hắn luôn binh tỉnh tránh khỏi đao mang chém giết này. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong sân đều là đao khi tung hoành, đao mang màu bạc cuồn cuộn mà đến. Cái này rất giống bên trong thiểm điện lôi ngục. Ngân Đao Thiên Tôn triển khai tuyệt học của mình, tựa như muốn chém chết Dương Kỳ. Tiểu tử này thần pháp không giống bình thường, cũng không biết đã nhận được kỳ ngộ gì, trong cơ thể thần lực cuồn cuộn không đắt, tuy rằng Ngân Đao Thiên Tôn cũng không thi triển toàn bộ sức mạnh, nhưng Bạch Phát Quyền hoảng lắp thực lực tiểu tử này so với An trước đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, không biết là đã nhận được kỳ ngộ gì. Ta thật muốn triển khai toàn lực đến đánh chết hẳn. Không TH, chúng ta tuyệt đối không thế thi triển toàn bộ sức mạnh. Liệt Diễm Hồng Nữ nói, ít nhất không thế tại thời điểm khảo hạch này thi triển toàn lực, đưa theo quy định khảo hạch, chúng ta tối đa chỉ có thế thi triển ra 3 thành sức mạnh, hiện tại Ngân Đao Thiên Tôn đã thi triển hơn 3 thành sức mạnh, đã không tuân theo quy định. Quả thực tiếu tư này hiện tại đa có chỗ dựa, không thể tùy ý giết chết hẳn, nhưng cứ như vậy để cho hắn trở thành đệ tử chấp pháp sao? Ta thật sự không cam lòng. Bạch Phát Quyền Hoàng nói, người cũng bị tiếu tử này đùa nghịch mà không có ý gì sao? Không sao cả, hắn trở thành đệ tử chấp pháp, chúng ta vẫn là thượng vị thần, hắn bị chúng ta quản hạt, cơ hội giết hắn còn rất nhiều. Liệt Diễm Hồng Nữ nói, hơn nữa, chúng ta vẫn có thể làm khó dễ hắn, lần khảo hạch này cũng không phải gian nan như vậy, chúng ta còn có thể an bài cho hắn một nhiệm vụ, lại để cho hắn đi hoàn thành. Dũng, quan khảo hạch chúng ta có thể chế định nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Phát Quyền Hoàng nói, nhưng dù là nhiệm vụ, hắn cũng có thể hoàn thành rất nhanh, dù sao nhiệm vụ khảo hạch đệ tử chấp pháp cũng có quy định, độ khó không thể vượt qua cấp khó khăn. Tại bên trong phong thần môn, độ khó của nhiệm vụ chia làm bình thường. Y là càng khó có thể hoàn thành nhiệm vụ thì càng được ban, N cũng trên cơ bản không có ví dụ như trong nhiệm, kiếm chư thần ấn ký, nếu có đệ tử tìm kiếm đư. Tức ở trong môn phải có thể đạt được rất nhiều địa lời n, tuy rằng n ết vụ kho co thế am. Liệt Diễm Hồng Nữ nói, người đã quên trong nhi có khả năng hoàn thành, ví dụ n, thu thập thần thảo. Ể tìm kiếm một ít nhiệm có một ít trên cơ bảnh khống oa, bộ niêm phong thần khi. Cách chương.